Cuồng Long Vượt Ngục, chương 331, C331, cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nhà họ Chu trên bàn thờ đặt những cây nến đỏ và một sợi tóc dài nến đỏ được làm từ dầu của xác chết. Còn sợi tóc chính là tóc của Bạch Vi Vị. Tề Phong Bình cầm Thất Tinh kiếm, bước theo hình bát quái và lẩm bẩm điều gì đó. Hu, ha, mỗi nhát kiếm đều kèm theo một cơn gió mạnh, khiến ánh nến cũng dập dờn theo. Dưới lưỡi kiếm, mơ hồ nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ. Chu Chính Hào ở một bên tỏ vẻ sợ hãi. Hơn nữa, giữa trời nắng nóng, căn phòng lại giống như một hầm băng. Chu Chính Hào không khỏi quấn mình trong chiếc áo khoác lông vũ để giữ ấm. Tề Đại Sư, ông đúng là thần tiên. Đây là lần đầu tiên Chu Chính Hào nhìn thấy Tề Phong Bình thi triển một chiêu thức đáng sợ như vậy. Ông ta thầm nghĩ, may mà Tề Đại Sư là người phe mình, nếu không có ngày ông ta chết, cũng không biết mình chết như thế nào. Có thể thấy lần này Tề Phong Bình đã quyết tâm thể hiện bản lĩnh thực sự của mình. Đi, cuối cùng, Tề Phong Bình vung kiếm chém xuống, cắt sợi tóc mỏng như sợi chỉ trên tế đàn thành hai mảnh. Đồng thời, chân nến hai bên lập tức bị dập tắt. Kèm theo đó là một tiếng hét yếu ớt, như thể mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc. Ha ha ha, làm xong tất cả những điều này, Tề Phong Bình hài lòng cười lớn. Vậy là tôi đã hoàn toàn phá vỡ dương hỏa trong con nhóc họ Bạch đó. Ngày mai, chỉ cần cô ta dám tới công ty, trận pháp tam dương tụ âm sẽ khởi động, và cô ta sẽ bị mắc kẹt trong vũng lầy tai họa, vĩnh viễn không thể trốn thoát. Hóa ra, để thể tác dụng của trận pháp tam dương tụ âm đạt hiệu quả cao hơn, Kỳ Phong Bình đã lập đàn và thi triển phép thuật từ xa để phá vỡ dương hỏa trên cơ thể Bạch Vi Vi. Bằng cách này, tam dương tụ âm trận sẽ đạt được hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu đúng như dự tính thì bây giờ Bạch Vi Vi sẽ mắc bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. Tề Phượng Bình hài lòng gật đầu nói, như thể đang âm thầm tán thưởng kiệt tác của mình. Tề đại sư giỏi quá, Chu Chính Hào đứng ở bên cạnh nịnh nọt, đồng thời, ông ta cũng thực sự sợ hãi trước thuật pháp của Tề đại sư. Tuy nhiên, Chu Chính Hào vẫn còn có điều thắc mắc. Tề đại sư, nếu ông có thể thi triển phép thuật từ xa, sao âm thầm gờ yết chết con bé đó, thần không biết, quỷ không hay. Cách chương.